phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 20 nữ trang khủng bố party. Xong, đơn giản quái vật cũng đuổi theo. Thẩm Vân liền không tiếp tục quấy rối, buông ra tay làm Diêm Hình phát huy cái gì là vô địch trạng thái. Vô địch trạng thái chính là quái vật giờ phút này hoàn toàn xem nhẹ Thẩm Vân tồn tại. Rõ ràng trước đó không lâu còn nhất định phải chi hắn vào chỗ chết. Hiện tại lại đem hết thảy cừu hận thêm ở những người khác trên người, tỉ như hắn đứng ở Diêm Hình. Mặt sau, bên cạnh còn có rất nhiều tóc đen có thể vòng qua người sau quấn lên Thẩm Vân. Lại cũng chưa hành động, phảng phất hắn là trong suốt người, còn nữa. Quái vật chỉ là trong lòng có hận mà thôi. Thẩm Vân trùng hợp là lưu lại tới cái kia. Liền như quản gia lời nói. Năm đó hết thảy cùng hắn không quan hệ. Có quan hệ người lại toàn đã chết cho nên có thể làm sao bây giờ đâu. Thẩm Vân bất quá là nàng cừu hận ký thác. Chẳng sợ loại này ký thác không có. Nên hận vẫn là đến hận. Chẳng qua biến thành vô mục đích giết người. Quái vật đã vô pháp quay đầu lại. Quản gia không có tìm được thi thể là bởi vì nàng bị ném vào cống thoát nước. Từ kia dơ bẩn nơi ô nhiễm nhiều năm, cùng lão thử cùng con gián làm bạn, nàng không biết chính mình là như thế nào lại đây. Đã từng nhìn thi thể của mình bị gặm thực hầu như không còn. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật là cái gì? Có chút hận tình nguyện hôi phi yên diệt cũng không nghĩ đạt được trọng sinh, huống chi quái vật đã. Không có trọng sinh cơ hội. Thời gian qua lâu lắm, chẳng sợ thi thể bị một lần nữa an táng, linh hồn cũng sẽ lưu tại chỗ, không được ăn giấc ngàn thu, đây cũng là vì cái gì quái vật vẫn luôn không có báo cho quản gia chính. Mình ở nơi nào, làm hắn đem chính mình thi thể dọn ly nguyên nhân, Diêm Hình hiện tại cùng quái vật đối thượng. Rõ ràng cảm giác có chút cố hết sức, hắn tưởng không rõ mới quá một ngày mà thôi. Đối phương là như thế nào tăng trưởng thực lực nhanh như vậy? Diêm Hình tiểu tâm phía sau. Thẩm Vân ở cách đó không xa xem trong lòng run sợ. Hắn tuy rằng không chết được, nhưng thực lực không tăng trưởng, vẫn như cũ không thể giúp gấp cái gì. Chỉ có thể làm nhắc nhở, Diêm Hình sắc mặt thập phần lạnh lùng. Trong ánh mắt mang theo không dung bỏ qua túc sát, nếu quái vật đã trưởng thành đến tận đây. Lúc này là cần thiết muốn giải quyết, nếu không chết chính là chính mình, đi tầng hầm ngầm, Diêm Hình đưa lưng về phía Thẩm Vân. Nói, người sau không rõ vì cái gì muốn đi tầng hầm ngầm. Nhưng quái vật liên tục về phía trước tới gần, bọn họ chỉ có thể lui về phía sau. Hai người ưu tiên lựa chọn tầng hầm ngầm phương hướng, tầng hầm ngầm môn so địa phương khác có vẻ càng dày nặng cao lớn. Nơi đây không khí không thế nào lưu thông, chung quanh tràn đầy hỗn tạp mùi mốc, Thẩm Vân còn không có mở miệng hỏi cái này đạo môn có thể mở ra không. Tới gần Diêm Hình liền nhanh chóng dùng chân đạp qua đi, ầm vang một tiếng vang lớn. Liền ở lầu một đại sảnh ngồi yên quản gia đều nghe được. Hắn nghe rõ thanh âm từ chỗ nào mà đến sau, vội vàng đuổi qua đi, rất xa hô, tầng hầm ngầm là bom. Không thể động, bên trong bom lượng, có thể đem chỉnh căn biệt thự san thành bình điện. Diêm Hình ngày hôm qua buổi sáng điều tra biệt thự. Khi liền phát hiện nơi này, tuy rằng không mở cửa xem qua, nhưng trong không khí như có như không mùi thuốc súng hắn quen thuộc nhất bất quá, mặc kệ là vì chính mình mệnh cũng hảo, vẫn là không nghĩ làm quái vật chết cũng hảo. Dù sao quản gia đều đến nhắc nhở nàng ngăn cản Diêm Hình điên cuồng hành động, nói như vậy. Đương quái vật thực lực đạt tới tuyệt đối tình trạng không thể chiến thắng. Kia trận này trò chơi liền không sai biệt lắm nên kết thúc. Người chơi có thể mở ra thông đạo trở về hiện thực, đừng nghĩ tiêu diệt quái vật. Trò chơi sẽ không ra cái loại này làm người chơi đánh bại quái vật bác. Đồng quy vô tận đảo có thể. Nhưng Diêm Hình không chuẩn bị trận đầu trò chơi liền tử vong, hắn vẫn luôn đang đợi chính mình số. Liệu giao diện thượng xuất hiện thông quan hai chữ, quái vật nghe được quản gia nói sau. Điên cuồng công kích Diêm Hình, người sau trốn càng ngày càng cố hết sức, Mèo đen lúc này run bần bật ở Thẩm Vân bên chân, dùng tứ chi ôm chặt hắn mắt cá chân, rốt cuộc. Trò chơi thông quan chữ xuất hiện. Diêm Hình duỗi tay điểm đánh một chút. Một mặt cùng loại với hắc động một người cao lốc xoáy xuất hiện. Nhìn như sâu không lường được. Lại là người chơi hy vọng, Diêm Hình trong tay lại lần nữa xuất hiện kia đem bật lửa. ST, đuôi bông, thuốc nổ. Thẩm Vân nỉ non ra này hai chữ. Diêm Hình ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Thân hình một đốn, hắn từ trước đến nay là cái nghiêm khắc dựa theo chính mình kế hoạch chấp hành. Người, lúc này lại hiếm thấy do dự lên, có thể trách vật không do dự. Tóc đen nháy mắt đem trong tay hắn bật lửa đánh rớt. Càng thêm điên cuồng hướng Diêm Hình phát lại đây, đáng chết. Vừa rồi rõ ràng có thể hoàn mỹ giải quyết sự tình. Ngay sau đó hắn không chỉ có vô pháp giết chết quái vật. Thậm chí liên thông quan thông đạo đều không thể tiếp cận, Diêm Hình sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Với hắn mà nói Thẩm Vân là NPC mà thôi. Vô luận có chết hay không đều là giả dối. Hắn không rõ chính mình vì sao phải do dự. Bạch bạch sai mất cơ hội, Thẩm Vân khom lưng đem cổ chân mèo đen ôm vào trong ngực. Như có như không thở dài một tiếng. Hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi, hắn đối mèo đen nói, mèo đen. Ngoặc kép, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm giác chính mình phải bị hố. Thẩm Vân nhặt lên góc bật lửa. Không nói hai lời dùng sức hướng Diêm Hình tiến lên. Đem hắn đẩy đến thông quan lốc xoáy chỗ la lớn. Ta nói rồi sẽ báo đáp ngươi, quái vật tuy rằng xem nhẹ Thẩm Vân. Nhưng là không hạt, trong nháy mắt mới phát hiện bật lửa như thế nào chạy tới ở trong tay người khác. Diêm Hình nghe thấy hắn nói. Từ thông quan chỗ biến mất kia một khắc bỗng nhiên hướng Thẩm Vân nhìn lại. Lại thấy đối phương đã bật lửa ném hướng thuốc nổ tâm. Nơi xa kỳ quái lại mỹ lệ thiếu nữ. Nháy mắt bị ánh lửa cắn nuốt, phòng phát sóng trực tiếp hắc bình, trừ bỏ người chơi ở trò chơi trong. Lúc, một khi trở lại hiện thực liền chủ động che chắn. Thẳng đến người chơi bắt đầu tiếp theo chàng trò chơi. Phòng phát sóng trực tiếp mới tự hành khởi động, nhưng không có hình ảnh không ảnh hưởng vây xem. Tiểu khả ái nhóm đánh chữ A. Diêm Hình phòng phát sóng trực tiếp nội tràn đầy quỷ khóc sói gào thanh. Tam phiên, a, vì cái gì, ta tiểu tỷ tỷ, ta khóc liêu tương đương thôn đầu cầu đàn. Chủ bá liền sẽ không đau lòng một chút tiểu tỷ tỷ sao? Như thế nào như vậy tàn nhẫn? Cách phách phố đại mập mạp. Đây là cái vô giải kết cục hảo sao? Chủ bá đi rồi quái vật bất tử tiểu tỷ tỷ cũng sẽ chết. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tiểu tỷ tỷ cùng quái vật đồng quy vô tận im lặng mặc bạch. Ta nhìn thấy di thần tiên tình yêu. Ta lại tin tưởng trên đời có chân ái IOOI, người trẻ tuổi. Ai, ta đã thấy thật nhiều NPC thậm chí vì người chơi một câu hứa hẹn rơi vào cửa nát nhà tan kết cục. Trò chơi NPC không phải từ cổ địa cầu trong nhân loại lấy ra gen sao? Có phải hay không cổ địa cầu người đều đặc biệt trọng cảm tình? Cam Ly, bỗng nhiên tưởng trở lại cổ địa cầu thời đại, nói một đoạn vĩnh không chia tay luyến ái. Này đó đều là tương đối lý trí lên tiếng, còn có rất nhiều spam thức hò hét tiểu tỷ tỷ không cần chết. Cùng thảo luận suy đoán Diêm Hình rốt cuộc có thích hay không Thẩm Vân, mà làm đương sự. Diêm Hình cũng nhân Thẩm Vân cuối cùng hành động trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hạ trò. Chơi sau rời đi dinh dưỡng khoang, Diêm Hình nhìn đến cách đó không xa trên bàn bật lửa. Nhất thời nhập thần, đồng dạng ST, đuôi bông. Hắc kim sắc, bị hắn tùy tay cầm lấy nhìn hồi lâu. Tiếp theo bật lửa thuốc lá. Hung hăng trừ một ngụm, đây là Diêm Hình bực bội biểu hiện. Cho dù hiện giờ thời đại thuốc lá đối nhân loại nguy hại đã vô hạn tiếp cận với linh. Hắn ngày thường cũng không thường hút thuốc, trên cổ tay quang não sáng lên. Có trò chuyện tới chơi. Diêm Hình nhìn thoáng qua điểm đánh tiếp nghe, đối diện ước chừng là hơn 50 tuổi tả hữu giọng nam. Các hạ, ngài thực nghiệm trò chơi số liệu ra tới, Diêm Hình lạnh lùng nói. Hủy diệt Thẩm Vân số liệu, đối diện, ngoặc kép, là, Diêm Hình được đến đáp án liền treo quang não, đầu năm nay quang não liền tương đương với cổ địa. cầu máy tính cùng di động kết hợp thể, có thể lên mạng, có thể phóng đại chơi game gọi điện thoại. Hơn nữa các loại hình thái thiên kỳ bách quái, có rất nhiều vòng cổ, có rất nhiều vòng tay. Diêm hình đó là đồng hồ hình thức lại chịu cùng yên. Ở trong phòng tĩnh tọa một lát, diêm hình liền bận rộn lên, vô luận bao lớn sự, hắn trước sau có thể thực mau điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Huống chi là vốn là giả dối NPC. Bên kia, vô tận hư vô chung, mèo đen nổi giận đùng đùng nhìn Thẩm Bân, cũng may diêm hình rời đi sau, ta có thể lập tức đem ngươi mang cách này cái thế giới. Nếu không ngươi liền chờ cùng bị tạc hủy thế giới cùng nhau mai một đi. Quá nguy hiểm, mà mỗ chỉ nghe được mèo đen nói mới hậu chi hậu giác kinh hoàng nói. Vô địch trạng thái hạ ta cũng sẽ chết. Đương nhiên, xem tình huống, hư vô thế giới mai một ai đều giữ không nổi ngươi, mèo đen lại lần nữa cảnh cáo hắn. Người chơi sẽ không chết thật, nhưng ngươi sẽ, cho nên ngươi về sau còn làm sao? Thẩm Bân thành thành thật thật lắc đầu. Sẽ không, ta không phải nghĩ cấp soái ca lưu lại một ấn tượng tốt sao? Như vậy lạnh nhạt khó có thể tiếp cận người. Không cho hắn nhớ kỹ ta. Tổng cảm giác là ta nét bút hỏng, mèo đen. Ngoặc kép, cầu xin ngươi thiếu tao điểm nhi. Ta còn là cậy ấu tể. Tóm lại an toàn đệ nhất a. Bân, Thẩm Bân xem nó hơi kém phải bị khí bốn con móng vuốt nhảy lên. Vội vàng nói sang chuyện khác, nơi này là địa phương nào? Chúng ta kế tiếp muốn làm gì? Quanh thân chung quanh trên dưới toàn hư vô, hắn như là phiêu phù ở hư vô chung một cái bụi bặm. Nếu không phải không có đầu nặng chân nhẹ cảm giác, Thẩm Bân thậm chí phân không rõ chính mình ở đứng vẫn là nằm, mèo đen cũng lười đến tiếp tục sinh khí. Ai làm Thẩm Bân là nó trói định ký chủ? Chết thật chính mình không chỗ tốt. Liền giải thích nói, nơi này là thế giới giả thuyết chỗ giao giới. Chúng ta hiện tại có thể đi sau thế giới tiếp tục làm nhiệm vụ. Muốn xuất phát sao? Thẩm Bân trong đầu hiện lên một cái chớp mắt diêm hình khuôn mặt. Thở dài, phòng trừng về sau rốt cuộc mộ không đến như vậy soái soái ca. Tính chúng ta đi sau thế giới đi, mèo đen. Ngoặc kép, không nghĩ nói chuyện. Ban đêm, yên lặng xa xôi thôn trang nhỏ nội, côn trùng kêu vang thanh trải rộng, cao cao minh nguyệt treo với bầu trời, đêm nơi này chiếu u tĩnh mà tốt đẹp, hai cái tráng hán ở thôn đầu đi dạo nói chuyện phiếm thân xuyên. Hồi cụ áo sơ mi trước mở miệng, tưởng lão đầu rốt cuộc là chết như thế nào, mọi người đều nói nháo quỷ, sau một câu thanh âm tiểu nhân muốn mệnh. Như là sợ phạm vào kiêng kỵ, mà một cái khác xuyên áo lót tráng hán liền có vẻ tùy tiện rất nhiều. Người già rồi, chết không bình thường, lão bất tử mới không bình thường đi, hồi cụ áo sơ mi. Tê, nhỏ một chút thanh, sợ cái trứng. Người chính là lá gan quá nhỏ. Cùng ca hỗn hai năm đi, áo lót tráng hán nói nhìn về phía cách đó không xa bờ sông. Nơi đó có cái cô nương đang ở rửa sạch quần áo, áo lót tráng hán nhìn phía hôi cụ áo sơ mi nam. Làm, người sau đáng khinh cười. Làm, hai người lặng lẽ hướng cô nương tới gần, từ phía sau một tay đem miệng nàng che lại, kéo vào cách đó không xa trong bụi cỏ, cô nương liều chết tưởng dãy giụa kêu nang. Đáng tiếc trước sau không phải hai cái hàng năm làm việc nhà nông nam nhân đối thủ. Ba lượng hạ liền phải bị kéo ra quần áo, lại nghe thấy có người thình lình ra tiếng nói, các ngươi đang làm gì? Hai cái đại hán còn tưởng rằng bị người phát hiện, ngẩng đầu vừa thấy, một vị thân xuyên màu trắng váy dài, nữ nhân, đứng ở nơi xa. Đưa lưng về phía dưới ánh trăng, thấy không rõ khuôn mặt quỷ a a, hai tiếng thê lương kêu thảm thiết hoa phá trường không? Cất bước liền chạy, vừa tới đến thế giới này Thẩm Bân. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.